Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tử Linh kiểu nói này, Hàn Lập không khỏi hồi tưởng lại một chút không tươi đẹp lắm trải qua, lại nhìn nam lũng hầu trên thân kia nồng đậm cực điểm ma khí, cơ bản đoán được cái đại khái. Thế là, hắn do dự một lát sau, lấy ra một khối trận bàn vứt cho Tử Linh nói, các ngươi đi tìm chỗ trốn tốt, Hàn Mỗ muốn đi trợ Lạc Sư Huynh một chút sức lực. Ngay tại Hàn Lập chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lạc Hồng đã độn đến thạch trung tầm hai người bên ngoài hơn 10 trượng. Hai người này từ lâu đã nhận ra Lạc Hồng tồn tại, một bên chủ động hướng hắn phi độn mà đến, Vô Ưu Tử còn một bên hô lớn nói, Lạc đạo hữu, Nam Lũng đạo hữu đã bị tà linh đoạt xá, ngay lập tức đã biến thành ăn sống nguyên anh quái vật, còn xin Lạc đạo hữu xuất thủ đem diệt sát. Nghe nói lời ấy, Nam Lũng hầu xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới tiếp viện Lạc Hồng. Cái gặp, hắn nhíu mày trầm tư sau một lúc, đột nhiên cười to lên, hắn tiếng cười làm càng âm trầm cực điểm, truyền khắp nơi, thú vị. Ngươi cái này gia hỏa lại nhường cổ này nhục thân như thế kiên kỵ, nghĩ đến là vị xuất sắc thuốc bổ. Chương 508, trận chiến mở màn ma hồn. Vừa mới nói xong, Nam Lũng hầu trên thân hắc quang lóe lên, thân hình liền đột nhiên biến mất. Phía trước có cảm ứng, hai người lúc này biến sắc, toàn lực hướng hộ thân pháp bảo bên trong quán thâu pháp lực. Một thời gian không trung xuất hiện hai cái ánh sáng sáng tỏ đoàn, sau một khắc nương theo lấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thạch trung cầm để mà hộ thân bảo kính bị một cái quỷ thủ hung hăng đánh trúng, bảo kính biến thành lồng ánh sáng lúc này nổ tung, thạch trung cầm kêu lên một tiếng đau đớn, bay rớt ra ngoài hơn 10 trượng. Đang chờ Nam Lũng hầu lôi ra một chuỗi tàn ảnh, muốn vừa người tiến lên bổ sung một kích lúc, một đạo màu vàng lưu quang gào thét lên theo cạnh sườn kích xạ mà tới, cảm ứng được kim cương quyển tán phát kinh người linh khí, Nam Lũng hầu lúc này thu tay lại trở về thủ, hai tay khung tại trên trán, bởi vì bị ma khí quán thể, hắn này đôi thịt cánh tay sớm đã trở nên pháp bảo khó thương, chỉ cần hắn hiện tại chống được một kích, liền có thể đảo khách thành chủ, hủy đối phương pháp bảo. Nhưng mà, là kim cương quyển chân chính đụng vào hai cánh tay của hắn lúc, Nam Lũng hầu mới biết bảo vật này bản thân chỉ là cứng rắn dị thường, không khó đối phó, nhưng hắn chỗ mang theo cự lực, ở xa hắn dự đoán phía trên, cái gặp, nhanh chóng xoay tròn kim cương quyển tại Nam Lũng hầu trên hai tay mài ra một chuỗi hoa lửa, cũng chậm rãi đè ép hai cánh tay của hắn, hướng hắn cái trán đánh tới, cắn răng chèo chống một lát sau, Nam Lũng hầu dần thấy chống đỡ hết nổi, đột nhiên thân hình tản ra, hóa thành một đoàn hắc vụ, nhường kim cương quyển trực tiếp từ đó đi qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắc vụ lại hướng ở giữa ngưng tụ, một lần nữa tụ ra hắn hình thể. Lúc này, kim cương quyển gào thét lên vạch ra một đường vòng cung, lại lần nữa hướng hắn đập tới. Nếm qua một lần thua thiệt, Nam Lũng hầu không tiếp tục lựa chọn ngạnh kháng, mà là ngực bụng một trống, phun ra một đoàn màu máu ma diễm. Này ma danh gọi huyết diễm, hơn phân nửa liền đến từ hắn cái này ma diễm thần thông. Lạc Hồng biết rõ này diễm lợi hại, lúc này thần niệm khẽ động, đem ra sử dụng kim cương quyển bỗng nhiên cải biến phương hướng, lách qua huyết diễm sau bay trở về hắn trong tay. Hừ, không thể hủy đi Lạc Hồng pháp bảo, ma hồn trong lòng không khỏi đại hận, lại gặp truy sát hai người đã trốn đến đối phương sau lưng, nhãn thần càng là băng lãnh, bản tôn ngược lại là xem thường ngươi, nghĩ không ra hiện nay nhân giới còn có ngươi bực này tu vi luyện thể sĩ. Ha ha, các hạ ma khí lượng lờ, lại có dũng khí ăn sống nguyên anh, chắc là thượng cổ lúc tứ ngược nhân giới cổ ma, giống như ngươi bực này tồn tại, chính là chúng ta tu sĩ thiên địch, Lạc Mỗ tuyệt không thể nhận ngươi làm lớn. Lạc Hồng mặt ngoài nói đến nghĩa chính ngôn từ, kỳ thật hắn đang âm thầm tự trách, bên ta mới dùng lực đạo vẫn là quá lớn nhiều, đến lại kiềm chế, nhưng chớ đem hàng lão ma cơ duyên dọa cho chạy, biết rõ bản tôn thân phận, còn dám ngăn cản, ngươi cái này nhân tộc thật đúng là tự đại cực kỳ a. Hôm nay, bản tôn tất nuốt ngươi nguyên anh, ma hồn bộc lộ bộ mặt hung ác kêu gào nói, ha ha, Lạc Mỗ mặc dù không ưa thích cái này lỗ mũi trâu, nhưng cũng sẽ không để ngươi lại nuốt một cái nguyên anh. Kỳ quái là, Lạc Hồng không nhìn thẳng đối diện đằng đằng sát khí ma hồn, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Vô Ưu Tử bên kia, nói liền tế ra la sát thủ chụp tới, đem Vô Ưu Tử mang rời khỏi tại chỗ. Vô Ưu Tử đầu tiên là sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó lập tức kịp phản ứng, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía mình nguyên bản lơ lửng địa phương, cái gặp, một cái đen xì bóng người liền tung bay ở nơi đó, đang lạnh băng băng nhìn chăm chú bọn hắn, đúng là bị đoạt xá, Nam Lũng hầu, chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi đó, lập tức, Vô Ưu Tử cùng Thạch Chung Cầm cũng sợ không thôi, cái trước càng là liên tục hướng Lạc Hồng nói lời cảm tạ. Nguyên lai, ma hồn kêu gào thời điểm liền đã dùng phân thân thần thông, hắn lưu lại phân thân tại nguyên chỗ, cũng cố ý giả trang ra một bộ giận tím mặt, không phải giết Lạc Hồng không thể bộ dạng, kỳ thực bản thể đã thi triển ẩn nấp thần thông, lặng lẽ lén tới Vô Ưu Tử phụ cận. Nếu không phải Lạc Hồng kịp thời xuất thủ cứu giúp, Vô Ưu Tử giờ phút này tất nhiên đã bị hắn đánh lén vẫn lạc, Nguyên Anh bị hắn chỗ nuốt, ma hồn sở dĩ muốn như vậy dương đông kích tây, toàn bộ bởi vì hắn tại vừa rồi một kích kia về sau, ý thức được Lạc Hồng khó đối phó, mà ma thân bên kia lại có ngoài ý muốn biến cố, lấy hắn đối tự thân công pháp hiểu rõ, đã đoán được xảy ra chuyện gì, cho nên đối ma hồn mà nói, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là thôn vệ đại lượng Nguyên Anh, xúc tích lực lượng, lấy ứng đối tiếp xuống cùng điểm hồn một trận chiến. Có thể hắn tuyệt đối không ngờ tới, Lạc Hồng có thể xem thấu hắn ẩn nặc thuật, lần này không đem đối phương giải quyết, là đừng nghĩ lại nuốt ăn Nguyên Anh, đã ngươi như vậy vội vã đi chết, bản tôn liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ma hồn miệng một phát, mặt lộ vẻ dữ tợn, lời còn chưa dứt liền thân thể chấn động, mang ra một đạo tàn ảnh theo biến mất tại chỗ. Cũng may này ma độn thuật mặc dù cao minh, nhưng còn chạy không khỏi Lạc Hồng thần thức dò xét. Tại Thạch Chung Cầm cùng Vô Ưu Tử treo lên 12 phần tinh thần, chẳng có mục đích cảnh giới thời điểm, hắn liền đã khóa chặt này ma vị trí. Đột nhiên, Lạc Hồng hai tay xoa một cái, lấy hắc ô chân viêm tạo thành linh thuật hỏa xà, liền giống như mũi tên rời cung bắn ra, thẳng hướng không còn chỗ mà đi. Bành, một tiếng đổ vang, ma hồn bị cưỡng ép đánh gãy độn thuật, hơi có vẻ chật vật hiện thân về sau, lập tức đem ra sử dụng ma khí, mưu toan tưới diệt nhiễm phải hắc ô chân viêm. Nhưng mà hắn một cử động kia, giống như hướng ngọn lửa trên tưới dầu hỏa, lập tức nhường nguyên bản hạt đậu lớn nhỏ hắc ô chân viêm, bành trướng đến nắm đấm lớn nhỏ. Dưới sự kinh hãi, ma hồn vội vàng gọi ra huyết diễm để lên, lúc này mới ngăn trở thế lửa lan tràn. Lạc Hồng còn muốn đem ma hồn giao cho hàng lão ma đối phó đây, tất nhiên là không muốn cứ như vậy thiêu chết hắn, gặp hắn chặn hắc ô chân viêm, liền muốn thuận thế đem triệu hồi. Kết quả, đỏ thẩm hỏa cầu vừa mới ly thể, ma hồn liền đem ra sử dụng huyết diễm đem bao lấy, ngăn cản hắn trở về. Tốt gia hỏa, lại dám đánh ta linh diễm chủ ý. Lạc Hồng trên mặt vẻ giận dữ lóe lên, liền muốn nhường hắn nếm thử la sát thủ lợi hại. Ngay tại hắn sắp duỗi ra tay phải thời điểm, một đạo kim sắc thiểm điện theo phía sau bổ tới, chính giữa ma hồn đem ra sử dụng huyết diễm. Kim điện cùng huyết diễm vừa chạm vào, lại như nước lửa, đồng thời tan rã không thấy. Một màn này lập tức nhường ma hồn cùng gấp rút tiếp viện tới hàng lão ma ăn nhiều giật mình. Tịch Tà thần lôi vậy mà không thể hoàn toàn khắc chế này huyết sắc ma diễm, lần này sợ là không thể bằng vào nhờ vào đó lôi thủ thắng. Hàng Lập ánh mắt ngưng tụ, trong lòng âm thầm lẩm bẩm, Tịch Tà thần lôi, đáng hận. Bản tôn nếu là lúc toàn thịnh, sao lại bị này lôi gây thương tích? Huyết diễm bên trong chứa ma hồn bộ phận tinh nguyên, bây giờ bị mẫn diệt một bộ phận, hắn khí tức lập tức liền rớt xuống một điểm. Này bằng với là hắn ăn không nửa cái Nguyên Anh, ngay lập tức không khỏi bực tức nói, quá tốt rồi, nguyên lai hàng đạo hữu cũng tại, lần này chúng ta liên thủ, nhất định có thể diệt sát này ma. Vô Ưu Tử vừa thấy được Hàng Lập, liền không khỏi cuồng hỉ, riêng là Lạc Hồng một người liền có thể kháng trụ này ma, bây giờ tăng thêm Hàng Lập, thủ thắng đây còn không phải là chuyện ván đã đóng thuyền. Thạch Chung Cầm tuy không ngôn ngữ, nhưng hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau, cái gặp nàng sắc mặt mãnh liệt, bỗng nhiên đem đầu lưỡi cắn nát, hướng về phía Ngân Quang Bảo Kính phun ra một miệng lớn tinh huyết. Lập tức, đôi thủ pháp quyết vừa bấm, một đạo ngũ sắc cột sáng liền từ bảo kính bên trong bắn thẳng đến mà ra, chụp vào ma hồn. Gặp này thần quang, ma hồn không dám như lúc trước như vậy không quan tâm, lập tức thi triển cái kia quỷ dị độn thuật tránh né. Chương 509, song ma cùng tụ hội. Hàng Lập thấy mình Tịch Tà thần lôi không có đưa đến kỳ hiệu về sau, mặc dù cũng cảm thấy này ma khó giải quyết, nhưng hắn lúc này cùng Thạch Chung Cầm hai người nghĩ, cho rằng tại bốn người bọn họ vây công phía dưới, chiến thắng này cục đã định, chỉ có một mực cố ý lưu thủ Lạc Hồng, trong lòng vẫn chưa buông lỏng một điểm, chỉ vì hắn biết rõ ma hồn cho đến bây giờ, ngoại trừ kia huyết diễm bên ngoài, cũng chỉ là tại dùng ma hóa thân thế đối địch, cũng không thi triển hắn chỗ tu luyện thượng cổ ma công, cùng đủ loại bí thuật, ma hồn làm như vậy tự nhiên là muốn lấy nhỏ nhất tiêu hao, móc ra bọn hắn Nguyên Anh, bây giờ gặp chuyện không thể làm. Hắn thế tất sử xuất chân chính thủ đoạn, quả nhiên, nhìn thấy bốn người bày ra trận thế về sau, ma hồn không có lập tức xuất thủ, mà là hừ hừ cười lạnh một tiếng nói, không nghĩ tới, các ngươi từng cái thần thông còn không nhỏ, xem ra dùng phổ thông thủ đoạn muốn móc ra các ngươi Nguyên Anh, là rất không có khả năng, Đã dạng này, bản tôn liền buông tha cổ này nhục thân, cùng ngươi các loại chơi đùa đi. Nói đi, ma hồn hít sâu một hơi, tối om ma khí từ trên người hắn bỗng nhiên toát ra, đồng thời thể nội truyền ra một trận khớp xương lệch vị trí bạo hưởng thanh âm. Một hơi về sau, thân hình của hắn bỗng nhiên cất cao vài thước, phần gáy cùng chỗ hai vai cũng xuất hiện nổi mục, phản phất có cái gì đồ vật muốn theo hắn thể nội nhảy lên ra đồng dạng. Thấy tình cảnh này, bốn người chỗ nào còn không biết đối phương là muốn thi triển một loại nào đó lợi hại ma công, lúc này liền cắt hiển thần thông xuất thủ, ý đồ đánh gãy ma hồn thi pháp. Thạch Trung cầm kiếm chỉ hướng ngưng quang bảo kính một điểm, lập tức này kính liền nhắm chuẩn ma hồn bắn ra ngũ thải quang trụ. Đáng tiếc, ma hồn thi triển ma công về sau, không ngờ không sợ ngưng quang bảo kính thần thông, khi ngũ thải quang trụ vừa tiếp xúc với quanh người hắn ma khí, thuận tiện giống bị thôn vệ, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thạch Trung cầm cũng là phiền muộn đến không được, dứt khoát thu hồi bảo kính, tế ra một cái ngọc như ý, chuẩn bị tấn công địch. Vô Ưu Tử lúc này thì tế ra một mảnh màu bạch kim thuần dương bảo luân, khiến cho thẳng hướng ma hồn cái cổ chém tới. Mặt khác, còn có đông đốc rung động màu vàng hàng rào điện, cùng một cái âm sát chi khí tận trời cự thủ, phân biệt theo khoảng chừng hướng ma hồn đánh tới. Ma hồn cũng không nguyện đón đỡ tịch tà thần lôi, hắc khí lắc một cái phía dưới, thân hình trong nháy mắt bắn ngược mà ra, động thuật nhanh chóng mà ngay cả ba người pháp bảo thần thông, nhất thời cũng đuổi theo không lên hắn. Lúc này Hàng Lập ba người mới hoảng sợ phát hiện, nếu là Nam Lũng Hầu một lòng muốn chạy trốn, bọn hắn căn bản ngăn không được. Đương nhiên, đây là tại Lạc Hồng đổ nước, không có tế ra thiên ma kỳ tình huống dưới. May mà ta lúc trước không có ở Hàng lão ma trước mặt triển lộ ngũ hành đại độn, nếu không ngay lập tức liền diễn không nổi nữa. Lạc Hồng âm thầm oán thầm, mặt ngoài lại là sắc mặt nghiêm túc không ngừng đem ra sử dụng la sát thủ. Lạc sư huynh, tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sư đệ có một kiếm trận, có thể chém giết này ma, còn xin Lạc sư huynh hỗ trợ trì hoãn một hai. Hàng Lập nhìn ra trước mắt quẫn cảnh, liền muốn tế ra hắn thủ đoạn lợi hại nhất đại canh kiếm trận. Sư đệ cứ việc thi pháp, vi huynh cũng sẽ không để cho này ma quấy nhiễu được sư đệ. Lạc Hồng thần sắc ngưng trọng đáp lại Hàng Lập, trong lòng lại là trong bụng nở hoa. Chỉ cần ma hồn nhìn thấy Hàng lão ma có được đại lượng kim lôi trúc pháp bảo, hắn đến tiếp sau cơ duyên đại khái dẫn đầu liền thành. Ngay tại Hàng Lập bá bá bá tế ra 36 miệng thanh trúc phong vân kiếm lúc, ma hồn cũng rốt cục hoàn thành thi pháp, biến hóa thành một cái song đầu bốn tay quái vật. Cái gặp cổ của hắn trước sau có hai cái một lớn một nhỏ giữ tận đầu lâu, đầu vai chính phản mọc ra bốn cái kỳ dài quá gối cánh tay ma, chính diện đầu lâu trên mặt mọc ra từng khối vảy màu tím, trên trán sinh ra một cái dài vài tấc sừng trắng, chỉ lưu lại một điểm Nam Lũng Hầu hình dạng, mà kia một viên khác cứ thế mà gạt ra, ít hơn chút đầu lâu, thì hoàn toàn là một bộ yêu ma bộ dáng. Mặc dù đồng dạng trên trán mọc sừng, gương mặt mang vảy, nhưng hắn đen nhánh bờ môi khẽ trương khẽ hợp ở giữa, một đoạn tím thẫm lại trải rộng nhục thứ lưỡi dài lại như rắn độc đồng dạng phun ra hơn một xích, hai mắt màu bạc bên trong càng là không có một tia nhân tộc tình cảm, đạm mạc đến làm cho lòng người lạnh ngắt. Cảm ứng được lúc này ma hồn tán phát khí tức, Lạc Hồng cũng không khỏi nghiêm túc lên, tay phải bỗng nhiên cũng trảo thành quyền, tiếng hừ hướng này ma đánh tới, hừ. Bản tôn hiện tại cũng không sợ ngươi, biến hóa về sau, ma hồn tự hồ đối với lực lượng của mình vô cùng có lòng tin, bốn tay giơ lên, bốn chưởng trên tử quan chớp động, liền muốn đón đỡ la sát cự quyền. Sau một khắc, ma hồn bốn chưởng liền cùng la sát cự quyền đụng vào nhau, chỉ nghe đông một tiếng vang thật lớn. Một vòng khí lãng bỗng nhiên nổ tung, đem bay tới phụ cận Chí Dương Bảo Luân cũng cho bắn bay 7-8 trượng, không hổ là cổ ma, quả thật có cầm lực khí, rất lâu không thể vui sướng như vậy. Lạc Hồng từ luyện thành đại ngũ hành thông thánh quyết tầng thứ 2 về sau, liền chưa từng gặp qua cần hắn toàn lực ra quyền tình huống, ngay lập tức chỉ cảm thấy thống khoái không gì sánh được, nếu không phải lý trí ngăn cản, hắn thật đúng là muốn cùng ma hồn vật lộn một phen, Ngô làm sao có thể. Chỉ là một cái nhân tộc, lại có thể tại nhục thân chi lực trên vượt trên bản tôn một đầu, thống khoái phía dưới, Lạc Hồng không còn chính áp chế lực lượng, ma hồn giờ phút này chỉ cảm thấy tự mình đang giơ một tòa ngàn trượng cự sơn, bốn tay có chút phát run, khuôn mặt dữ tợn cực điểm, hắn nhất định là mượn nhờ pháp bảo này hủy nó, bản tôn liền có thể thắng. Ý niệm cùng một chỗ, ma hồn bốn chưởng trên đằng giấy lên màu máu ma diễm, trong khoảnh khắc huyết diễm ngay tại la sát cự trên quyền lan tràn ra. Bất quá, còn không đợi ma hồn nhe răng cười, hắn liền phát hiện tự mình ma diễm vậy mà không làm gì được đối phương pháp bảo. Lúc này, Vô Ưu Tử thuần dương bảo luân lại lần nữa đánh tới, theo phía sau hướng ma hồn cái cổ lượn vòng mà đi. Ngươi cái này sâu kiến cũng dám đến làm rối, Ma hồn tức giận hét lớn một tiếng về sau, hắn viên kia yêu ma đầu lâu đột nhiên kéo dài, mở miệng liền đem thuần dương bảo luân cắn lấy trong miệng không thể động đậy. Ngay tại vô ưu tử chấn kinh tại ma hồn ma thân cường hãn thời khắc, yêu ma đầu lâu trong miệng bỗng nhiên phun ra một cổ màu đen ma dịch, toàn bộ tưới vào thuần dương bảo luân phía trên. Lập tức, vô ưu tử liền mất cùng thuần dương bảo luân tâm thần liên hệ, hiển nhiên bảo vật này là bị ma hồn ô hóa đoạt đi. Cùng lúc đó, ma hồn chính diện đầu lâu, trên trán màu trắng độc giác bỗng nhiên quang mang đại lượng, tự hồ là thi triển một loại nào đó có thể tạm thời gia trì lực lượng bí thuật, hắn bốn tay lại dần dần đem la sát cự quyền chống lên. Gặp tình hình này, Lạc Hồng không những không giận mà còn lấy làm mừng, đang muốn thử một chút đem càng khôn chi lực gia trì lên đi hiệu quả. Nhưng vào lúc này, một trận như kinh lôi quái hống âm thanh đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Này tiếng trống to lớn, giống như cuồng lôi cuồn cuộn, vạn sóng lớn vỗ bờ. Lại nghe, này thanh âm chủ nhân đang nổi giận dị thường, khí thế hung ác ngập trời, để cho người ta chưa phát giác vì đó sợ hãi. Hàn Lập bọn người nghe tiếng chỉ là sững sờ, nhưng này ma hồn lại là hai cái đầu đồng thời sắc mặt đại biến, lập tức bỗng nhiên thu nhiều bốn tay lực đạo, mượn la sát cự quyền chi uy hóa thành một đạo hắc mang, hướng tiếng trống phương hướng bay trốn đi. Đồng thời, ma hồn trong miệng cũng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng thét dài, tự hồ là đang đáp lại kia trống to. Hàn Lập đại canh kiếm trận lúc này mới hoàn thành một nửa không đến, tất nhiên là không cách nào ngăn cản, tăng thêm Lạc Hồng cố ý đổ nước, bốn người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem ma hồn trốn xa. Chương 510, độc đấu ma thân, không thể nào, hẳn là trong trụy ma cốc còn có bên kia dạng này ma vật. Nhìn qua Nam Lũng Hầu đi xa phương hướng, vô ưu tử sắc mặt không khỏi trở nên xanh xám, đột nhiên ai thán nói, lần này đa tạ Lạc đạo hữu ân cứu mạng, thiếp thân khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Thạch Chung Cầm có chút ngượng nghịu mặt mũi địa đạo, dù sao đối phương là làm hại nàng Yểm Nguyệt Tông thiếu một vị nguyên anh tu sĩ kẻ thù. Hắc hắc, Thạch Tông chủ không cần phải khách khí, ta nghĩ sư tỷ cũng không muốn Yểm Nguyệt Tông như vậy bị đứt đoạn truyền thừa. Bây giờ nguy cơ tạm hiểu, lấy hai vị trạng thái, vẫn là sớm xuất cốc thì tốt hơn. Bỏ mặc là Thạch Chung Cầm, vẫn là vô ưu tử, Lạc Hồng cũng không có cảm tình gì, đem pháp bảo thu hồi về sau, nhàn nhạt nói, Lạc đạo hữu nói đến không tệ. Kia ma vật cực kỳ lợi hại, chỉ sợ chỉ có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ khả năng địch nổi, bần đạo cùng Thạch Tông chủ có thương tích trong người, pháp lực cũng còn thừa không nhiều, xác thực không nên ở đây ở lâu. Vô ưu tử kia là 100 cái khen cùng Lạc Hồng thuyết pháp, hắn hận không thể lập tức chấp tay cáo từ, một khắc cũng không muốn trong cốc chờ lâu. Lạc sư huynh, nhóm chúng ta cái này bỏ mặc kia ma vật rồi. Nghe được Lạc Hồng khuyên lui vô ưu tử hai người, Hàn Lập cho là hắn cũng sinh lòng ý muốn rời đi, không khỏi kinh ngạc nói, dù sao, nếu là bỏ mặc không quan tâm, đợi ma vật nuốt ăn càng nhiều nguyên anh, lực lượng lớn mạnh về sau, liền càng thêm khó có thể đối phó, vi huynh cũng không có nói muốn đi, như ta sở liệu không tệ, kia âm thanh quái hống chính là nguồn gốc từ đoạt xá Nam Lũng Hầu ma hồn bản thể, hắn thực lực chỉ sợ là muốn càng hơn ma hồn tam điểm, cho nên, tiếp xuống thế tất sẽ có một trận ác chiến, Tử Linh nàng nhóm tu vi quá yếu, tiếp tục ở tại trong cốc khó tránh khỏi sẽ bị tác động đến. Thạch Tông chủ bọn hắn đã không có lực lượng tái chiến, vừa vặn mang theo Tử Linh nàng nhóm cùng nhau xuất cốc, hướng Hàng lão ma giải thích một phen về sau, Lạc Hồng chuyển hướng Thạch Chung Cầm hai người nói, hai vị đạo hữu, có thể nguyện giúp Lạc mổ cái này chuyện nhỏ, đã có thế báo ân cứu mạng, lại có thể ly khai cái này quỷ địa phương, hai người tự nhiên là miệng đầy đồng ý, lập tức liền hướng cùng tiếng trống phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Vẫn là Lạc sư huynh nghĩ đến chu đáo, như thế sư đệ liền tránh lo âu về sau. Hàn Lập rất là hài lòng Lạc Hồng an bài, khẽ gật đầu nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, kia kinh thiên tiếng trống lại lần nữa truyền đến, lập tức hấp dẫn hai người ánh mắt. Cái gặp nơi chân trời xa quang mang lóe lên, hiện ra một mảng lớn đen tử hai màu dị mang, lưu chuyển lấp lóe không yên, che đậy nửa bên không. Mà tại dị mang phía dưới, một đóa Lạc Hồng nhìn quen mắt cực điểm lục vân cuồn cuộn khuếch tán, cùng dị mang va chạm lúc truyền ra ầm ầm tiếng vang. Không ngạc nhiên chút nào, đen tử hai màu dị mang bên trong, toát ra thao thiên ma khí, mà loại ma khí này cùng vừa rồi Nam Lũng Hầu tán lộ khí tức, đơn giản như đúc đồng dạng, chỉ là tại lượng trên vượt xa, để cho người ta chỉ là cảm ứng được, liền có một cái bị ma khí bao phủ ngạt thở cảm giác. Xem ra Ngụy Minh Chủ đã cùng một cái khác ma vật giao thủ, chúng ta nhanh chóng tiến đến viện thủ, kia Lục Vân chính là Ngụy Vô Nhai thành danh thần thông phúc thi chi độc, Lạc Hồng một cái liền đem nó nhận ra được. Thế là nói đi liền hóa thành một đạo màu lam độn quang, bay trốn đi. Hàn Lập tất nhiên là theo sát mà lên, bất quá tại nửa đường, hắn lại nhìn thấy Lạc Vân Tông một vị khác thái thượng trưởng lão, cũng chính là hắn Trình sư huynh, đang cùng Thiên Tinh chân nhân, cùng một vị xa lạ nguyên anh tu sĩ, triều tranh đấu chỗ bay đi. Xem bọn hắn hơi có vẻ vẻ mặt hưng phấn, tự hồ là coi là vừa rồi động tĩnh là bắt nguồn từ dị bảo xuất thế, tới lúc gấp rút lấy tiếng về tranh đoạt. Lạc sư huynh, ta, Trình sư huynh đối Hàn Lập có chút chiếu cố, hắn ngay lập tức khẳng định là không thể trơ mắt nhìn xem đối phương nhảy vào hố lửa, do dự một cái chớp mắt sau mở miệng nói, Hàn sư đệ lại đi, vi huynh kháng trụ một lát không đáng kể, không cần Hàn lão ma mở miệng, Lạc Hồng liền biết hắn muốn nói gì, lập tức hào khí nói, tình huống khẩn cấp, Hàn Lập cũng không nhiều lời cái gì, lúc này liền nhất chuyển độn quang, hướng Trình sư huynh ba người mà đi. Hàn lão ma vừa đi, Lạc Hồng lập tức khoan khoái rất nhiều, bỗng nhiên nhất độn quang lên, không bao lâu liền độn đến Ngụy Vô Nhai ngoài mấy trăm trượng. Tới gần về sau, Lạc Hồng phát hiện kia che đậy nửa cái bầu trời đen tử dị mang, kỳ thật chính là đỏ tía ma quang bên trong, vô số đầu đen như mực ma khí biến thành xúc tu bên ngoài không ngừng cùng vũ hình thành, mà kia tử sắc ma quang bên trong thình lình chính là một tôn tráng sinh độc giác, khuôn mặt dữ tợn, cùng ma hồn tướng mạo cực giống, thân thể lại cùng người bình thường không khác nhau chút nào, làn da óng ánh, giống như mỹ ngọc cổ ma. Lúc này, cái này cổ ma mặt không biểu lộ, hai mắt khép hờ, hoàn toàn một bộ còn chưa tỉnh ngủ bộ dạng, nhưng hắn trong bụng cũng không ngừng truyền đến như sấm sét tiếng trống, có vẻ hắn không giống ngủ say, mà là đang nổi giận phát cuồng. Lạc Hồng biết rõ, đây chính là huyết diễm cổ ma điểm hồn còn chưa triệt để luyện hóa thể nội, thượng cổ tu sĩ lưu lại cấm chế quan hệ, cho nên, này ma tại vung động thủ cánh tay, ném ra ngoài một đoàn lại một đoàn đen như mực ma hỏa lúc, mới có thể có vẻ động tác cứng ngắc, trì động dị thường. Cái này mấy khỏa nhìn như không đáng chú ý màu đen hỏa cầu, vừa rơi xuống đến phía dưới màu xanh lá độc trong mây, bạo liệt uy lực nhất định nhất lên hơn 10 trượng rộng màu đen sóng lửa. Trong khoảnh khắc, liền đem Ngụy Vô Nhai màu xanh lá đám mây độc nổ thất linh bát lạc. Cũng may, Ngụy Vô Nhai nguyên anh hậu kỳ tu vi là thực sự, Lục Vân quay cùng một hồi phản công về sau, hắc sắc ma hỏa liền đều bị dập tắt, đồng thời khôi phục nguyên bản bộ dáng. Lập tức, mảng lớn xương độc ngưng tụ ra 7-8 đầu vạt nước to màu xanh lá cự mãng, động thân hướng nhập ma tức bên trong, ý đồ tiến đến cắn xé tử sắc ma quang bên trong cổ ma. Hai người lực lượng va chạm, sáng tạo ra Lạc Hồng vừa rồi chỗ nghe thấy. Lạc đạo hữu, ngươi tới được vừa vặn, cái này yêu ma chính là thượng cổ tu sĩ cầm tù tại Trụy Ma Cốc cổ ma, vương môn chủ trong lúc vô tình đem phóng ra, còn xin Lạc đạo hữu cùng Ngụy mỗ liên thủ, đem này ma diệt sát ở đây, nếu không một khi nhường hắn ma công phục hồi, chúng ta đều phải chết trên tay hắn. Ngụy Vô Nhai cảm ứng được Lạc Hồng pháp lực khí hơi thở về sau, lập tức cuồng hỉ truyền âm nói, hắn tại vừa rồi vết nứt không gian bạo tạc bên trong, cứ việc dùng lấy hết thần thông, sống tiếp được, nhưng vẫn là bởi vậy nguyên khí đại thương, đã nhanh đến nỏ mạnh hết đà. So sánh ma hồn, trước mặt cổ này cổ ma thân thế cường đại rất nhiều, Lạc Hồng sớm đã thu hồi dư thừa tâm tư, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, Ngụy Minh chủ lại đi một bên chữa thương, liền từ Lạc mổ đi trước ngăn chặn này ma. Nói đi, Lạc Hồng liền hai tay bấm niệm pháp quyết, màu đỏ tinh giáp tại hắn thể nội ngưng tụ mà ra, chính là đại ngũ hành thông thánh quyết tu luyện tới tầng thứ hai về sau, có khả năng thi triển thần thông xích hồng biến. Nhờ vào đó thần thông yểm hộ, Lạc Hồng đem toàn bộ khí tức thả ra, tựa như hắn là thông qua bí thuật mới đạt tới nguyên anh trung kỳ tu vi. Màu đỏ tinh giáp khoác thân về sau, Lạc Hồng dưới chân một điểm, liền bước ra một vòng khí lãng, bay thẳng bầu trời. Lạc đạo hữu chậm đã, này ma lợi hại phi thường, ngươi một người đối phó không đến. Ngụy Vô Nhai tuyệt đối không nghĩ tới Lạc Hồng sẽ như vậy dũng, đơn thương độc mã liền hướng đem hắn áp chế đến khổ không thể tả cổ ma công tới. Lập tức lo lắng hô to, dù sao, nếu là Lạc Hồng xảy ra chuyện, hắn rất nhanh cũng sẽ bước lên theo gót, nhưng mà một màn kế tiếp, lại khiến cho chấn kinh cực điểm. Chương 511, lực kháng song ma, so sánh đơn thuần tăng lên lực lượng cùng phòng ngự bạch tước biến, xích hồng biến ngưng tụ tinh giáp ẩn chứa cực hạn hỏa hành chi lực, chẳng những có thể tăng phúc Lạc Hồng hỏa hành thần thông uy lực, còn có thể khiến cho hắn hỏa hành lớn độn cảnh giới cứ thế mà lại cất cao một tầng, cho nên là thân người cổ ma hắc sắc ma hỏa đánh tới thời điểm, Lạc Hồng có thể lông tóc vô hại xuyên qua. Ma hỏa thất bại để cho người ta thân cổ ma không khỏi sững sờ, trong trí nhớ hắn nhưng từ chưa gặp được loại này tình huống. Trong lúc vội vã, hắn trong bụng nổi giận gầm lên một tiếng, du đãng tại hắn quanh người vô số đầu ma khí xúc tu bỗng nhiên biến đổi, hóa thành từng đầu màu đen tà mãng, thẳng hướng Lạc Hồng cắn xé mà đi. Nhưng mà, những này màu đen tà mãng chỉ cần tới gần Lạc Hồng trong vòng 3 trượng, liền sẽ bị một cổ lực vô hình dẫn dắt, một cái bị lệch phương hướng, liền liền Lạc Hồng góc áo cũng không đụng tới, mượn dùng càng không chi lực tùy tiện đột phá ma khí tà mãn vòng vây về sau, Lạc Hồng đã hướng chí nhân thân cổ ma trăm trượng có hơn. Lúc này, này ma trong bụng vang lên trận trận trầm thấp chú quyết, hiển nhiên là muốn thi triển thủ đoạn gì. Kết quả, Lạc Hồng quanh thân màu đỏ linh quang lóe lên, thân hình trong nháy mắt xuất hiện tại thân người cổ ma trước mặt. Sau một khắc, Lạc Hồng kia hiện ra một tầng hắc mang hữu quyền, liền hung hăng thắt ở thân người cổ ma thần môn trên huyệt. Tuy nói Lạc Hồng không xác định cổ ma huyệt đạo cùng nhân tộc một không đồng dạng, nhưng đã hắn lúc này là thân người hình thái, vậy liền đáng giá thử một lần. Khoan hãy nói, thân người cổ ma thân thể chính là rắn chắc, chính diện ăn Lạc Hồng một quyền, lại chỉ là lõm một cái quyền ấn. Bất quá, ăn cái này một quyền về sau, thân người cổ ma thân thể rõ ràng cứng đờ, cũng không biết có phải hay không đánh trúng huyệt đạo quan hệ. Nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng lúc này không khách khí, thu quyền thời điểm thôi động học được từ ma đầu bí thuật, đem sắp bay rớt ra ngoài thân người cổ ma, lại hút trở về. Lập tức, Lạc Hồng liên tiếp quanh ra số quyền, phân biệt đánh trúng Chậm Vĩ, Tử Cung, Thiên Trung, Ngọc Đường, Thiên Đột, cái này năm cái đại huyệt, đợi sáu cổ xâm nhập thân người cổ ma thể nội kinh lực, hội tụ đến khí hải thời điểm, Lạc Hồng đem càn khôn chi lực gia trì bên phải trên cánh tay, sau đó lấy thế như vạn tấn hung hăng nện xuống. Thụ này một kích, thân người cổ ma kia cứng ngắc khuôn mặt, rốt cục lộ ra thống khổ thần sắc, bỗng nhiên ho ra một ngụm tử huyết về sau, thân thể giống như như lưu tinh hướng mặt đất rơi xuống. Lúc này, Lạc Hồng cũng không truy kích, mà là tế ra La Sát Thủ, hướng phía đỉnh đầu trống không một người chỗ banh ra một quyền. Đang chờ phía dưới Ngụy Vô Nhai nghi hoặc thời khắc, một cái song đầu bốn tay cổ ma trống rỗng xuất hiện, thân hình thoát một cái liền né tránh Lạc Hồng công kích, lại còn có một tôn cổ ma, Lạc đạo hữu trước tiên lui trở về, cảm thấy được ma hồn trên thân cùng thân người cổ ma tương đồng khí tức, Ngụy Vô Nhai không khỏi sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Trên bầu trời, Lạc Hồng cùng ma hồn bốn mắt nhìn nhau, vừa rồi một kích kia về sau, hai người liền chưa lại động thủ. Đột nhiên, ma hồn sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói, nghĩ không ra, vừa rồi ngươi cùng bản tôn đánh nhau lúc còn có lưu dư lực. Ngươi cái này nhân tộc, lá gan thật sự là tương đối lớn a. Ha ha, cũng vậy, Lạc mổ cũng không tin đường đường ma tôn, cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn. Xích tinh diện giáp dưới, Lạc Hồng một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm ma hồn, hắn biết rõ đối phương nếu là không cố kỵ bản nguyên lực lượng tiêu hao, phát triển thực lực đem kinh khủng dị thường. Vừa dứt lời, phía dưới liền truyền đến nổi giận cực điểm kinh khủng tiếng trống, lập tức một trận đất trung núi chuyển về sau, một tòa trăm trượng ngọn núi bay thẳng Lạc Hồng đập tới. Nguyên lai, người kia thân cổ ma hạ xuống thời điểm nện mặt vào một ngọn núi, lúc này muốn thoát khốn liền đem trọn ngọn núi giơ lên, cũng hướng Lạc Hồng ném đi, để tiết hắn nộ. Loại này không có đầu óc công kích, tự nhiên là không có tác dụng gì, Lạc Hồng chỉ là sơ lược thi thổ độn thuật, liền tránh khỏi một kích này. Thấy lại hướng phía trước lúc, trước mặt hắn đã không thấy ma hồn bóng dáng, thần thức đảo qua về sau, Lạc Hồng mới phát hiện ma hồn đã cùng thân người cổ ma tại giữa không trung sẽ cùng. Bất quá, lúc này thân người cổ ma có thể nói là bộ dáng đại biến, cái gặp hắn nguyên bản thân người đã biến thành dài hai trượng, trải rộng tử sắc lân phiến, chỗ khớp nối mọc ra đen nhánh gai nhọn ma thân, nếu không phải khóe miệng còn lưu lại tử huyết, phần bụng vẫn có một cái thật sâu quyền ấn, hắn nhìn xem tựa như chưa hề gặp Lạc Hồng kia phiên trọng kích, xem ngươi nhãn thần, chắc là đã có ý thức tự chủ, lúc này để ngươi cùng bản tôn hòa làm một thể, nên là không thể nào, trước đây thả ngươi ra ngoài đoạt xá kia nhân tộc tu sĩ, quả thực là cái sai lầm. Cứ việc khí tức chênh lệch một mảng lớn, nhưng ma hồn phi độn tại to lớn cổ ma bên người lúc lại không có chút vẻ sợ hãi, hừ. Người ta vốn là một thể, tại thánh giới điểm hồn thôn vệ chủ hồn cũng không phải hiếm thấy sự tình, người năm đó thả ta ra ngoài lúc, liền phải có này giác ngộ, lúc này làm gì nhiều lời, to lớn cổ ma cánh tay vừa nhấc, lau đi khóe miệng vết máu, không che giấu chút nào mưu đồ của mình nói, không tệ, bản tôn sớm biết thoát khốn sau người ta tất có một trận chiến. Nhưng tuyệt đối không ngờ tới, ngươi sẽ vì gia tăng phần thắng, nhập chủ ma thân thi triển giải thể hóa hình, ngươi có biết làm như thế, sẽ khiến cho bản thể tổn thất chí ít bảy thành tu vi, ma hồn hai cái đầu trên khuôn mặt đồng thời phát lạnh, sát khí nghiêm nghị hỏi, khặc khặc, không thi phương pháp này như thế nào có thể sử ma thân thể thoát khốn, nếu không phải vượt lên trước đoạt được bản thể nhục thân, ngươi giờ phút này thúc giục cấm chế, sợ là đã xem bản tôn ý thức xóa sạch, to lớn cổ ma hai mắt nhắm lại. Giọng nói vô cùng độ không giỏi nói, nguyên lai, tại hai ma trò chuyện thời khắc, ma hồn liền vụng trộm thôi động năm đó lưu tại điểm hồn thể bên trong cấm chế, ý đồ mất bò mới lo làm chuồng, nhưng hiển nhiên không có đưa đến hắn muốn hiệu quả, Cũng nguyên nhân chính là đạo này chuẩn bị ở sau, ma hồn mới dám tại tu vi rõ ràng có chỗ chênh lệch tình huống dưới trực diện điểm hồn. Chiếu hiện tại tình huống xem, hắn cùng điểm hồn đánh nhau bắt đầu, hư chết vào tay ai thế nhưng là tương đương khó nói. Hừ, người ta ai thôn phệ ai sau này hãy nói, việc cấp bách là đem chung quanh những này nguyên anh tu sĩ diệt đi. Theo bản tôn đoạt xá cổ này nhục thân ký ức, lúc này trong cốc nguyên anh tu sĩ thế nhưng là có vài chục vị nhiều. Bọn hắn nếu là liên thủ lại, lại thêm cái kia cổ quái nhân tộc, nhóm chúng ta chỉ sợ là không chiếm được lợi ích. Ma hồn nói dùng ánh mắt ra hiệu một cái Lạc Hồng, to lớn cổ ma ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn trông thấy Lạc Hồng đang đứng lơ lửng trên không mà nhìn chằm chằm vào bọn hắn, trong lòng không khỏi một trận lửa cháy. Nhưng chỉ là một cái nhân tộc làm bị thương tự mình ma thân, đối với hắn mà nói đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Ngay lập tức hắn liền phẫn nộ quát, tốt, vậy thì chờ giải quyết trong cốc những này nhân tộc tu sĩ về sau, người ta lại tìm một nơi yên tĩnh quyết một trận thắng thua. Bất quá, người này nhất định phải giao cho ta tới đối phó. Khặc khặc, không có vấn đề, kia bản tôn liền đi diệt sát bên kia mấy vị. Ma hồn hai cái đầu đồng thời nhất chuyển, để mắt tới đã cùng họ Trình lão giả sẽ cùng hàng lập, trong lòng một trận âm hiểm cười. Hắn sở dĩ muốn thúc đẩy việc này, chính là bởi vì nhìn trúng hàng lập kim lôi trúc pháp bảo. Tuy nói tịch tà thần lôi chính là thiên hạ ma công khắc tinh, nhưng ma hồn cũng có bí thuật, có thể gián tiếp đem ra sử dụng một hai. Chỉ cần hắn đem hàng lập diệt sát, đoạt được hắn kim lôi trúc pháp bảo, ngày sau cùng điểm hồn lúc đang chém giết, liền có thể chiếm lợi lớn. Chương 512, gặp chiêu phá. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chiêu, song ma đều không là dây dưa dài dòng hạng người, ngắn ngủi sau khi thương nghị, liền riêng phần mình phóng tới bọn hắn đối thủ. Trên bầu trời, Lạc Hồng đem song ma ở giữa đối thoại nghe được rõ rõ ràng ràng. Lúc này tình hình như vậy, đúng là hắn vui với nhìn thấy. Tiếp xuống, chỉ cần chờ đợi thời cơ, liền có thể thu hoạch được chuyến này thu hoạch lớn nhất. Xích tinh diện giáp dưới, Lạc Hồng khóe miệng khẽ nhếch, không chút nào yếu thế hướng to lớn cổ ma nghênh đón. Cũng không biết là Lạc Hồng kia phiên trọng kích, vẫn là này ma bản thân luyện hóa duyên cớ. Lúc này to lớn cổ ma động tác lại không còn giống như lúc trước như vậy cứng nhắc, đã cơ bản tiếp cận như thường. Hiển nhiên, trong cơ thể hắn những cái kia thượng cổ tu sĩ lưu lại cấm chế, đã bị hắn luyện hóa 7-8 phần. Hai người tiến vào trăm trượng khoảng cách về sau, to lớn cổ ma tử sắc độn quang đột nhiên lóe lên, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Lạc Hồng lòng có cảm giác, lập tức thi triển thuấn di thần thông, biến mất tại chỗ. Sau một khắc, to lớn cổ ma thân hình tại Lạc Hồng vừa rồi vị trí phía sau xuất hiện, hai đầu tráng kiện cánh tay ma không chút nghĩ ngợi liền hướng ở giữa hợp lại, đúng là đánh lấy muốn chụp chết Lạc Hồng chủ ý. Nhưng mà, Lạc Hồng đã sớm một bước thuấn di ly khai, cho nên này ma trực tiếp quay cái không, chế tạo ra một vòng kinh người khí lãng. Đang chờ to lớn cổ ma muốn một lần nữa khóa chặt Lạc Hồng phương vị lúc, hắn đột nhiên lòng có cảm giác, vội vàng giơ lên hai tay, gác ở đầu lâu phía trên, chỉ nghe, đông, một tiếng vang thật lớn. Lạc Hồng đùi phải đang giống như búa bén đồng dạng bổ vào to lớn cổ ma trên hai tay. Hiển nhiên, nếu không phải to lớn cổ ma phản ứng kịp thời, giờ phút này Lạc Hồng một kích này phách thối, nhất định là đánh vào hắn trên đỉnh đầu. Nguyên lai, Lạc Hồng phát giác to lớn cổ ma có được ngắn trong khoảng cách, tốc độ cơ hồ cùng cấp thuấn di cường đại độn thuật về sau, tiện ý biết đến tuyệt không thể nhường đối phương chiếm trước tiên cơ. Dù sao Lạc Hồng từng cùng có được lôi độn thuật cấp 8 lôi giao giao thủ qua, lúc ấy hắn cũng là bởi vì cướp được tiên cơ, khả năng một mực áp chế đối phương. Bây giờ tự nhiên không thể để cho chuyện giống vậy phát sinh ở chính hắn trên thân, cho nên tại to lớn cổ ma thân hình biến mất về sau, Lạc Hồng trực tiếp liền thuấn di đến tự mình nguyên bản vị trí sau phía trên, sau đó không chút nghĩ ngợi liền nhấc chân bổ xuống. Ở trong mắt Ngụy Vô Nhai, to lớn cổ ma chính là ngu ngơ đụng lên đến, đón đỡ Lạc Hồng công kích. Ngươi cái này nhân tộc lại có như thế chém giết kinh nghiệm, ngược lại là bản tôn coi thường ngươi, bất quá bản tôn lực lượng bây giờ đã xa không phải. To lớn cổ ma tại cùng Lạc Hồng phân cao thấp thời điểm, lại còn có dư dật mở miệng nói chuyện, hiển nhiên hắn ma thân mạnh mẽ tuyệt không kém Lạc Hồng. Nhưng mà, còn không đợi to lớn cổ ma đem nói cho hết lời, Lạc Hồng liền đem càn khôn chi lực gia trì tại đùi phải của mình phía trên. Lập tức, to lớn cổ ma liền cảm giác tự mình trên hai tay có thêm một ngọn núi lớn. Lúc này liền cảm thấy chống đỡ không nổi thu lực triệt thoái phía sau. Đến tận đây, cho dù to lớn cổ ma cỡ nào khó có thể tin, cũng không thể không thừa nhận hắn tại nhục thân so đấu bên trong yếu đi Lạc Hồng một đầu. Nhưng thân là cổ ma, hắn không chỉ có riêng có được một bộ cường hoành ma thể, cái gặp hắn toàn thân ma quang lóe lên, lập tức toàn bộ bầu trời vì đó tối sầm lại. Tử sắc ma quang bỗng nhiên hướng tứ phía bốn phương tám hướng khuếch tán, trong nháy mắt phụ cận bầu trời cũng bị nhuộm thành yêu dị nhan sắc. Ma màn già thiên bao trùm hơn mấy chục dặm, thanh thế cực kỳ kinh người. Ngụy Vô Nhai vừa mới ăn vào khôi phục nguyên khí linh đan diệu dược, thấy tình cảnh này vội vàng tế ra một mặt xích lân tiểu thuẫn hộ thân, bất quá bị tử sắc ma quang bao phủ về sau, Ngụy Vô Nhai cũng không cảm giác có gì dị dạng, hắn không khỏi chau mày bắt đầu. Dù sao cho dù ai cũng sẽ không tin tưởng cổ ma làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ là tại làm vô dụng công. Một lát sau, Ngụy Vô Nhai cảm thấy không đúng, hắn phát hiện tự mình mới vừa khôi phục pháp lực, vậy mà trôi mất một chút. Nguyên lai, cái này tử sắc ma màng đúng là có thể hấp thụ tu tiên giả pháp lực. Một bên khác, Lạc Hồng so Ngụy Vô Nhai sớm hơn phát giác ma quang tác dụng, đã dùng càn khôn chi lực bảo vệ toàn thân, làm ma quang gần hắn không được. Một hơi về sau, Hàng lão ma bên kia tiếng sét đánh đột khởi, hiển nhiên hắn đang dùng tịch tà thần lôi đối kháng ma quang, nhưng còn lại tu sĩ cũng không có hai người bọn họ thần thông, không ngăn cản được pháp lực xói mòn, lâu dài xuống dưới, tất nhiên không chiến từ bại. Không hề nghi ngờ, đây là to lớn cổ ma ứng đối tu sĩ vây công thủ đoạn, bởi vì Lạc Hồng cho thấy kinh người đấu pháp kinh nghiệm, to lớn cổ ma cũng không lại dùng lấy nhanh đánh nhanh loại này, thời gian ngắn bên trong phân không ra thắng bại chiến thuật. Cái gặp hắn phát ra một trận quái hống về sau, cánh tay lấy cực nhanh tốc độ huy động lên đến, song chưởng 10 ngón cực nhanh vặn vẹo biến hình, kết xuất cái này đến cái khác cổ quái pháp ấn. Trong chốc lát, một đạo đoạt người tâm phách hắc mang theo to lớn cổ ma thể nội bắn ra, đón lấy, một vòng lại một vòng ma khí khí lãng theo hắn thể nội bộc phát ra, trực tiếp đem Ngụy Vô Nhai thấy tình thế không ổn, đem ra sử dụng đánh lén hơn 10 đầu lục vân độc mãng đánh tan. Mấy tức về sau, to lớn cổ ma há to miệng rộng, phát ra một đạo thê lương cao vút tiếng gào, chấn động đến phụ cận bầu trời ù ù tiếng vọng không ngừng. Tiếng gào qua đi, khí lãng trong nháy mắt tiêu tán, hai thanh đen nhánh tỏa sáng trường đao liền ngưng tuyệt ra, bị hắn nắm chặt tại ma trảo bên trong. Cái này hai thanh hắc nhận lưỡi đao mơ hồ cực điểm, không hề đứt đoạn phát ra suy suy tiếng xé gió, chỉ là nhìn thẳng, liền nhường Lạc Hồng không khỏi cảm thấy mi tâm nhói nhói. Hắc nhận vào tay về sau, to lớn cổ ma đầu lâu có chút một thấp, tướng mạo hung tàn nhìn về phía Lạc Hồng, lập tức vung đao chính là lâm không nhất trảm. Lập tức, hai đạo nói hình trăng lưỡi liềm đao mang giao nhau bắn ra, tại âm thanh bén nhọn bên trong hóa thành một cái to lớn màu đen thập tự, thẳng hướng Lạc Hồng chém tới. Đem so với trước thủ đoạn, to lớn cổ ma một kích này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng Lạc Hồng giờ phút này lại là tóc gáy dựng đứng, không dám chút nào lấy la sát thủ đón đỡ. Nhưng mà, thuấn thân tránh né cũng là vô dụng, kia thập tự hắc mang đã khóa chặt hắn khí tức, căn bản trốn không thoát. Xác nhận điểm này về sau, Lạc Hồng một cái thuấn di kéo ra cự ly, tắt liền tế ra hắn trước mắt mạnh nhất pháp bảo, thiên ma kỳ vừa hiện, liền bộc phát ra để cho người phát cuồng quần ma gào thét thanh âm. Trong chớp mắt, Lạc Hồng trước người không gian liền mơ hồ một cái, sau đó một cái vết nứt không gian bị xé ra. Đợi kia thập tự hắc mang xông vào vết nứt không gian về sau, Lạc Hồng trên tay pháp quyết biến đổi, ma âm liền ngưng, tạm thời kéo ra vết nứt không gian cấp tốc lấp đầy. To lớn cổ ma trên mặt nguyên bản biểu tình dữ tợn bỗng nhiên cứng đờ, hắn ngưng tụ cái này hai thanh hắc nhận thế nhưng là tiêu hao không ít tinh nguyên, kết quả lại bị Lạc Hồng lấy loại này không nói đạo lý thủ đoạn hóa giải, quả thực làm hắn có chút khó mà tiếp nhận. Bản tôn không tin ngươi có thể một mực xé rách không gian, chỉ cần trúng được bản tôn lay đợt ma nhận một kích, liền bảo ngươi chém thành muôn mảnh. Lấy Lạc Hồng nguyên anh cảnh giới tu vi, cho dù mượn pháp bảo chi lực cũng quả quyết không có khả năng vô hạn số lần xé rách không gian bảo mệnh. Nghĩ tới đây, to lớn cổ ma một bên nhanh chóng độn hành, một bên lại lần nữa bổ ra hắc mang, đồng thời còn thi triển các loại ma đạo bí thuật, ý đồ quấy nhiễu Lạc Hồng. Lạc Hồng cầm trong tay thiên ma kỳ, vung vẩy không ngừng, chế tạo ra lấy pháp lực đem ra sử dụng bảo vật này giả tạo, không ngừng đem màu đen đao mang đưa đi vực ngoại. Nhờ vào trong trụy ma cốc không ổn định không gian, thiên ma kỳ bên trong quần ma sáng tạo cỡ nhỏ vực môn tiêu hao đại giảm, chính là đánh như vậy trên một cả ngày, cũng là không có vấn đề gì cả. Chương 513, Viện Quân. Trên bầu trời Lạc Hồng cùng to lớn cổ ma không ngừng giao thủ, khi thì hắc diễm đầy trời, khi thì hào quang vạn trượng, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, khó phân thắng bại. Thấy phía dưới Ngụy Vô Nhai trợn mắt hốc mồm, âm thầm là Lạc Hồng pháp lực chi thâm hậu mà giật mình. A, à, đây không phải Ngụy Minh chủ sao? Nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Cái này hai cái ma vật lại là từ đâu mà đến? Một đạo lạnh nhạt thanh âm từ đằng xa truyền đến, chân trời một đội lục bào tu sĩ mấy tức ở giữa liền chui đến ngoài mấy trăm trượng. Ngụy Vô Nhai quay đầu nhìn lại, trên mặt lúc này chính là vui mừng, người tới chính là Ngự Linh Tông đại trưởng lão Đông Môn Đồ, cùng hắn dưới trướng ba tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ. Không tệ, lão phu cũng đang có vấn đề này, còn xin Ngụy Minh chủ giải hoặc. Lúc này, lại có một đội đều mặc hắc bào tu sĩ, theo một phương hướng khác phi độn mà đến, cầm đầu chính là Quỷ Linh Môn họ Chung trưởng lão. Hắn tại phát hiện Linh Trúc quả bị người nhanh chân đến trước về sau, liền tràn ra đệ tử khắp nơi tìm kiếm làm xuống việc này tu sĩ tung tích, kết quả lọt vào cự hình khí lãng xung kích, môn hạ đệ tử tổn thất nặng nề, tự mình càng là bị thương nhẹ, ăn này thiệt thòi lớn về sau, vị này Quỷ Linh Môn Thái Thượng trưởng lão càng là không cam lòng tay không mà về, liền vội vàng xuất lĩnh may mắn còn sống sót môn nhân đuổi tới nơi đây. Việc này nói rất dài dòng, chư vị trước cùng Ngụy Mỗ liên thủ diệt sát cái này hai cái yêu ma, lại nghe Ngụy Mỗ nói rõ ngọn nguồn. Ngụy Vô Nhai thấy một lần cường viện đã tới, tự thân thương thế cũng ổn định đến 7-8 phần, liền cảm giác thời cơ đã đến, muốn tập trung lực lượng trước đem Hàng Lập bên kia bốn tay cổ ma diệt sát. Dù sao, họ Trình lão giả ba người hiện nay đang tràn ngập nguy hiểm, Hàng Lập đang chuẩn bị đại canh kiếm trận, không quá có thể lo lắng bọn hắn. Chậm đã, nếu ta không nhìn lầm, đang cùng yêu ma giao thủ là Lạc đạo hữu cùng Hàng đạo hữu đi. Đông Môn Đồ hai mắt nhắm lại, cười lạnh một tiếng nói, chính là nhờ có hai cái vị này đạo hữu viện thủ, nếu không Ngụy Mỗ giờ phút này sợ là không thể nói chuyện với các ngươi. Lời mới vừa ra khỏi miệng, Ngụy Vô Nhai liền đã nhận ra không đúng, sắc mặt trầm xuống nói, Đông Môn đạo hữu đây là ý gì? Hẳn là lúc này còn có coi trọng ân oán cá nhân. Cái này hai cái yêu ma thế nhưng là có lai lịch lớn, lợi hại cực điểm, nếu ta các loại không đồng lòng đem diệt sát, chỉ sợ hôm nay ngươi ta cũng không cách nào còn sống xuất cốc. Ha ha, Lạc đạo hữu bọn hắn không phải đang cùng yêu ma đánh đến sinh động nha, tình huống chưa từng có Ngụy Minh chủ nói đến như vậy tràn ngập nguy hiểm. Lại nói, Lạc đạo hữu Tử Tiêu thần lôi thế nhưng là còn chưa tế ra, không cần ta Đông Môn Đồ thay hắn quan tâm. Vừa dứt lời, Đông Môn Đồ liền cảm giác tự mình tại nhập cốc thời điểm chịu khuất nhục tiêu mất hơn phân nửa. Sau đó hắn lại quay đầu nhìn về họ Chung lão giả nói, Chung trưởng lão, ta nhớ được Quý Môn Vương môn chủ hai người thế nhưng là cùng Ngụy Minh chủ cùng nhau hành động, bây giờ không thấy người, ngươi không nên trước làm rõ ràng việc này sao? Họ Chung lão giả còn không biết là Lạc Hồng bọn hắn hái được linh chúc quả, trước đây lại không tới kết thù kết oán, tăng thêm Ngụy Vô Nhai vị này Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ nguyện ý dẫn đầu, hắn vốn đã chuẩn bị xuất thủ, có thể bị Đông Môn Đồ một nhắc nhở như vậy, hắn lập tức liền chần chờ. Quỷ Linh Môn liền ba tên Nguyên Anh tu sĩ, Vương gia hai vị kia nếu là xảy ra chuyện, môn phái ngày sau coi như không dễ chịu lắm. Đông Môn Đồ, ngươi, Ngụy Vô Nhai mở trừng hai mắt, bị tức gần chết, mãi mới chờ đến lúc tới viện quân, không nghĩ tới đúng là đến cản trở, vừa muốn nổi giận, liền nghe ma âm cuồn cuộn mà tới, khặc khặc, coi như qua vài vạn năm, nhân tộc tu sĩ vẫn y bộ dạng cũ, bất cứ lúc nào cũng không cách nào làm được đồng lòng, đem các ngươi Nguyên Anh lấy ra đi, to lớn cổ ma bởi vì đánh lâu không xong Lạc Hồng, tinh nguyên tiếp tục hao tổn, khí thế đã không có trước đó như vậy chân. Ngay lập tức thấy một lần lại có mấy vị Nguyên Anh tu sĩ đến đây, hắn liền tại cùng Lạc Hồng hung hăng đối bính một kích về sau, cấp tốc hướng Đông Môn Đồ bọn người bỏ chạy, muốn trước nuốt mấy cái Nguyên Anh, đền bù tự thân tinh nguyên hao tổn. Lạc Hồng mừng rỡ có thể thu được một lát cơ hội thở dốc, vội vàng lấy ra hàng lão ma tặng cho đang dược nuốt, khôi phục hao tổn pháp lực. Nhìn thấy to lớn cổ ma thay đổi mục tiêu, hướng bọn hắn mà đến, Ngụy Vô Nhai không khỏi sắc mặt đại biến, đôi thủ pháp quyết liên kết, khiến cho quanh thân đám mây độc lại nồng nặc ba điểm. Đồng thời, hắn mở miệng phun một cái, liền đem một ngụm đen trắng phi kiếm tế ra. Kiếm này chính là hắn hóa ý môn truyền thừa chí bảo Âm Dương Như Ý kiếm, liền vừa ra khỏi vỏ, liền dập dờn ra từng vòng đen trắng bảo quang. Nhưng mà, to lớn cổ ma lần này cũng không phải hướng hắn mà đến, tiện tay ném ra hai đoàn màu đen ma diễm đánh vào lục vân về sau, quanh người hắn tử sắc ma quang chớp liên tục. Thân hình trong chớp mắt liền tới đến một vị Ngự Linh Tông lục bào tu sĩ phụ cận, người này dưới sự kinh hãi liền tranh thủ tự mình lợi hại nhất hộ thân pháp bảo tế ra ngoài, lập tức một mặt cốt giáp cự thuẫn bắn ra, hóa thành một tầng trắng bệt màn sáng đem hắn bao khỏa trong đó, gặp pháp bảo kịp thời có hiệu lực, vị này lục bào tu sĩ bỗng nhiên an tâm lại, lại lúc ngẩng đầu nhưng không thấy to lớn cổ ma đáng sợ gương mặt, lục bào tu sĩ không khỏi sững sờ, chưa minh bạch chuyện gì xảy ra. Lăng lệ tiếng xé gió liền từ đỉnh đầu truyền đến, cái gặp hắc quang lóe lên, hắc đao giống như thiểm điện đồng dạng đánh xuống, tại lục bào tu sĩ đờ đẫn khuôn mặt bên trong, đem trắng bệch lồng ánh sáng cùng hắn nhục thân cùng nhau, từ đó chém thành hai khúc, toàn bộ quá trình thuận hoạt không gì sánh được, lục bào tu sĩ cực âm lòng tin hộ thân thủ đoạn, tại hắc nhận trước mặt liền cùng giấy, không cách nào trở ngại hắc nhận mảy may, lục bào tu sĩ bị một phân thành hai nhục thân, sau một khắc liền dâng lên màu đen ma diễm, giây lát ở giữa liền bị thiêu thành tro tàn, chỉ để lại hắn Nguyên Anh, vẫn còn ngơ ngác dừng lại tại nguyên chỗ, tự hồ là còn chưa tin tự mình nhục thân đã bị phá hủy. Bất quá, hắn có chậm hay không nghi cũng không cách nào cải biến kết cục, màu đen ma diễm đốt diệt hắn nhục thân về sau, lập tức hóa thành từng tia hắc mang, ngưng kết thành một cái lưới lớn, đem hắn Nguyên Anh trong nháy mắt gắn vào trong đó. Lúc này, Nguyên Anh mới như ở trong mộng mới tỉnh lộ ra hoảng sợ thần sắc, vội vàng hai tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ thi triển Nguyên Anh thuấn di thần thông đào mệnh. Đáng tiếc lục quang chớp động về sau, Nguyên Anh vẫn xuất hiện ở màu đen lưới lửa bên trong. Lập tức, màu đen lưới lửa bỗng nhiên co vào nắm chặt, đem này Nguyên Anh bọc thành một quả cầu lửa, thẳng hướng to lớn cổ ma miệng lớn bay đi. Nuốt vào hỏa cầu về sau, to lớn cổ ma trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ biểu lộ, đem ánh mắt một cái chuyển qua Đông Môn Đồ cùng họ Chung lão giả trên thân hai người. Hiển nhiên, ngũ hành linh anh loại này tàn thứ Nguyên Anh tu sĩ, không thể thỏa mãn này ma khẩu vị. Đối đầu to lớn cổ ma cặp kia màu bạc ma nhãn về sau, Đông Môn Đồ lập tức có loại này như rơi vào hầm băng cảm giác, không chút nghĩ ngợi liền bước ra nhanh lùi lại, đồng thời tế ra đắc ý pháp bảo cùng linh thú. Họ Chung lão giả đồng dạng là vong hồn đại mạo, này ma theo buông lời đến ăn sống Nguyên Anh, cũng chỉ có hai ba cái hô hấp thời gian. Tại ngoại giới quát tháo phong vân Nguyên Anh tu sĩ, ở đây ma trước mặt dường như trẻ nhỏ như vậy không có lực lượng, bị hắn tùy ý đánh giết nuốt, đơn giản khó mà tưởng tượng. May mắn, hắn không bằng Đông Môn Đồ màu mỡ, không bị chặn đường liền cùng Ngụy Vô Nhai hợp binh một chỗ. Trên bầu trời, Lạc Hồng lặng lẽ nhìn xem phía dưới to lớn cổ ma đem Đông Môn Đồ nhiều lần bước đến hiểm cảnh, không khỏi hừ lạnh một tiếng nói, Lạc mổ cần các ngươi viện thủ. Thật sự là buồn cười, chương 514, thời cơ đã đến, cho dù Đông Môn Đồ là lão quái bên trong lão quái, tại Nguyên Anh Trung Kỳ tu sĩ bên trong cũng rất có danh khí, nhưng hắn một thân thực lực lớn nữa tại hắn sở khu làm linh thú trên thân. Những này linh thú đối mặt to lớn cổ ma lúc, chỉ là cảm ứng được hắn khí tức, đã run lẩy bẩy, hơn không nói đến phát triển bao nhiêu chiến lực, cho nên, vẻn vẹn mấy hiệp xuống tới, Đông Môn Đồ đã là trong lòng cảm thấy tuyệt vọng, khu sử một thanh tinh xanh tiểu kiếm, bổ ra hơn 10 nói thiêu đốt xanh kiếm mang, vừa mới diệt sát một đầu phi hổ linh thú to lớn cổ ma, giờ phút này không tránh không né, mở miệng liền phát ra một tiếng bạo rống, lập tức, giống như thực chất tử sắc sóng âm tràn ra, đem kiếm mang ông một tiếng toàn bộ đánh sơ sát, liền đới lấy Đông Môn Đồ hộ thể linh tráo cũng chấn động kịch liệt bắt đầu. Đồng thời, Đông Môn Đồ chợt cảm thấy thể nội truyền đến mấy đạo dị hưởng, tự mình đề tụ pháp lực bỗng nhiên tán loạn hơn phân nửa, thân hình vì đó mà ngừng lại, trong lòng cảm thấy không ổn Đông Môn Đồ, lúc này lên tiếng cầu cứu, Ngụy Minh Chủ. Lạc đạo hữu, không phải muốn liên thủ đối địch sao, còn xin cứu tại hạ một mạng, khặc khặc, ai cũng cứu không được ngươi, ngoan ngoãn đến bản tôn trong bụng đến. Hả, thi triển lay đợt ma công về sau, to lớn cổ ma trên thân tử quang lóe lên, độn đến Đông Môn Đồ sau lưng, buông ra hắc nhận, một trảo móc hướng hắn đan điền, nhưng Đông Môn Đồ thấy thời cơ bất ổn, đã trước một bước nhường Nguyên Anh thuấn di ly thể, cho nên to lớn cổ ma một trảo này, lại là rút cái không, Nguyên Anh ly thể về sau, Đông Môn Đồ không dám có bất luận cái gì trì hoãn, lập tức thi triển thuấn di thần thông, hướng Ngụy Vô Nhai phương hướng bỏ chạy, trong miệng một mực hoảng hốt hô hào cứu mạng, có thể nói là vô cùng chật vật. Ngụy Vô Nhai biết rõ to lớn cổ ma thôn vệ Đông Môn Đồ Nguyên Anh sau sẽ càng thêm khó có thể đối phó, cho nên cho dù trước đây Đông Môn Đồ căm phẫn hắn không nhanh, lúc này lại cũng quyết định xuất thủ cứu giúp. Cái gặp, hắn thần niệm khẽ động, lục vân bên trong liền thoát ra mấy chục đạo cự mãng, ý đồ ngăn cản to lớn cổ ma truy kích, đồng thời, hắn kiếm chỉ một điểm trước người đen trắng phi kiếm, đại lượng pháp lực rót vào trong đó, sau một khắc, đen trắng phi kiếm liền do một hóa trăm, tụ long thành đàn, hướng to lớn cổ ma nghênh đón, liền thi hai loại này thủ đoạn về sau, Ngụy Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Hồng, hy vọng đến hắn viện thủ, đã thấy Lạc Hồng giờ phút này đang quơ thiên ma kỳ, mi tâm mắt dọc đại trương, tự hồ đang nổi lên cái gì thần thông. Hoàn toàn không có cứu Đông Môn Đồ ý tứ, Ngụy Vô Nhai trong lòng mặc dù cảm thấy lo lắng nghi hoặc, nhưng rất nhanh liền bị cách đó không xa tiếng ầm ầm lôi trở lại tâm thần. Phúc thi chi độc biến thành lục mãng liền liền to lớn cổ ma cũng không muốn nhiễm, nhưng hắn màu đen ma diễm quả thực lợi hại, mấy quả hỏa cầu xuống tới, liền đem mấy chục đầu lục mãng đều nổ tan, âm dương như ý kiếm biến thành kiếm quần theo nhau mà tới, to lớn cổ ma tiện tay vung ra một đạo hắc mang, liền muốn tiếp tục truy kích, kết quả, sắc bén không gì sánh được màu đen đao mang trảm tại những cái kia đen trắng trên phi kiếm, lại chỉ là nhường hắn kiếm thể rung rẩy dữ dội một trận, cũng không thể đem chém vỡ. Dưới sự kinh hãi, to lớn cổ ma bị kiếm quần bao lại, không đợi hắn làm bất luận cái gì ứng đối, liền bỗng nhiên trong triều co vào, lại nhu giống như cành liễu mà đem hai trượng ma thân xiết sao cuốn lấy. Đông Môn Đồ gặp Ngụy Vô Nhai pháp bảo khống trụ to lớn cổ ma, trên mặt không khỏi lộ ra kiếp sau quãng đời còn lại vẻ mừng như điên, nhưng lập tức hắn lại ngẩng đầu nhìn một chút không trung, trong mắt lóe lên một tia oán độc cực điểm thần sắc, đáng chết Lạc Hồng, lại đối bản tọa thấy chết không cứu. Bản tọa ngày sau nhất định phải ngươi Hoàng Phong Cốc nợ máu trả bằng máu. Liên tục thuấn di nhường Đông Môn Đồ Nguyên Anh tiêu hao không ít tinh nguyên, mắt thấy đã được cứu, Ngụy Vô Nhai cũng đã cách mình không xa, hắn liền không có tiếp tục sử dụng thuấn di thần thông. Có thế khiến Đông Môn Đồ không hiểu là sau một khắc hắn liền từ Ngụy Vô Nhai cùng họ chung lão giả trong mắt thấy được hết sức kinh hãi thần sắc. Còn không đợi hắn nghĩ minh bạch, một đoạn tím thẩm dinh dính gai nhọn liền từ Nguyên Anh mi tâm nhô ra. Nguyên lai đúng là to lớn cổ ma tại thời khắc sống còn, một cái đem cổ nhô ra 10 trượng, phun ra trong miệng lưỡi dài, như thương nhọn buộc thấu Đông Môn Đồ Nguyên Anh. Thụ này một kích, Đông Môn Đồ Nguyên Anh lập tức nhãn thần tan rã, bị tím thẩm lưỡi dài cuốn ngược nhập to lớn cổ ma trong miệng. Một cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ Nguyên Anh vào bụng, to lớn cổ ma khí tức một cái tăng vọt một đoạn. Lập tức, này ma quanh thân ma quang bắt đầu cao tầng lóe lên, thân thể ấy không ngừng bành trướng, lại dần dần đã tăng tới 7-8 trượng to lớn. Đồng thời, hắn cùng ma hồn cũng mọc ra viên thứ hai đầu lâu cùng một đôi khác cánh tay, trên thân càng là mặc lên một tiếng bất mãn gai nhọn dữ tợn ma giáp, tại nó biến thân hóa hình kỳ ở giữa, như ý âm dương kiếm tiếp nhận không được ở ma quang ăn mòn, từ từ rung động, bị Ngụy Vô Nhai bất đắc dĩ thu hồi. Lúc này, hắn bỏ trống song chưởng một tấm, lại là hai thanh hắc nhận ngưng tụ mà ra, trên bầu trời vang dội hắc nhận đặc hữu tiếng xé gió, làm cho lòng người bên trong bất an cực điểm. Ma uy phóng đại về sau, to lớn cổ ma lặng lẽ ngắm nhìn Lạc Hồng, sau đó ánh mắt dời xuống, lại để mắt tới họ chung lão giả. Hiển nhiên, hắn dự định đem cứng rắn nhất xương cốt lưu đến cuối cùng gặm, nhưng mà ngay tại Ngụy Vô Nhai bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch thời điểm, hét dài một tiếng đột nhiên hướng vài dặm truyền ra ngoài tới, nghe thanh âm chính là cùng Hàng Lập giao chiến ma hồn. Nguyên lai tại nỗ lực thiên tinh chân nhân cùng một vị khác Nguyên Anh lão giả chết thảm đại giới về sau, Hàng lão ma rốt cục bố thành đại canh kiếm trận, lập tức tại vô số màu vàng tia kiếm chặt chém phía dưới, ma hồn tình cảnh một cái trở nên tràn ngập nguy hiểm bắt đầu, điểm hồn cùng chủ hồn vô luận cái nào một khi diệt vong, huyết diễm cổ ma liền muốn tổn thất một đống lớn tu vi, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể chịu đựng được, cho nên, to lớn cổ ma vừa nghe đến ma hồn tiếng gào, lúc này liền bỏ đi Ngụy Vô Nhai bọn người, mang theo vô biên ma khí phóng tới Hàng lão ma bên kia chiến đoàn. Giờ này khắc này, Hàng lão ma cũng đã đem hết toàn lực, tế ra hàng linh phù, hóa thành cùng cổ ma có ba điểm giống nhau, xích lân giao đuôi bộ dáng. Mắt thấy, to lớn cổ ma cường thế đè xuống, hắn chờ không nổi đại canh kiếm trận khép lại diệt địch, tác đem đoạt từ thạch chung cầm huyết ma kiếm tế ra, nỗ lực hơn phân nửa pháp lực cùng đại lượng tinh huyết đại giới về sau. Hàng lão ma đem kiếm này uy lực thôi động đến cực hạn, lập tức vung kiếm chém ra một đạo dài 6-7 trượng huyết mang. Huyết ma kiếm tại hàng lão ma thôi động dưới tán phát khí tức cực kỳ kinh người, liền liền ma hồn cũng không khỏi lộ ra ý sợ hãi. Dù sao kiếm này chính là năm đó cổ ma xâm lấn nhân giới lúc lưu lại một cái đỉnh cấp ma khí, chỗ thôi phát thần thông có thể chân chính uy hiếp được ma hồn tính mệnh. Nhưng rất nhanh, ma hồn trên gương mặt tàn khốc lóe lên, đột nhiên giơ tay chém xuống, đem tự mình một cánh tay chém xuống, lưu lại vết thương bóng loáng như gương, một giọt tiên huyết cũng không có chừa lại, có vẻ cực kỳ quỷ dị. Rơi xuống tay cục bị ma hồn một cái tay khác bắt lấy, sau đó hắn há to miệng rộng, mấy cái tinh huyết phun đến trên đó, ngay sau đó liền niệm động vài câu thượng cổ chú quyết, cái gặp cái này tay cục lập tức trong huyết quang vặn vẹo nhúc nhích thành một ngụm bạch cốt đá lởm chởm, tán giật tận trời ma khí trường kiếm. Ma hồn đem kiếm này hướng trước người quét ngang, toàn lực đem ma khí rót vào trong đó, đợi hàng lão ma chém ra kiếm mang màu đỏ ngòm lúc, cũng vung kiếm chém ra một đạo uy thế đồng dạng bất phàm kiếm mang màu đen. Vài dặm bên ngoài, nhìn thấy cảnh này, Lạc Hồng lúc này trong mắt tinh mang lóe lên, hai tay bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết. Giờ phút này, thời cơ đã đến, Chương 515, Lay Đợt Ma Công. Hàn lão ma cùng ma hồn một trận chiến này, Lạc Hồng không có nhúng tay mảy may, cho nên khi hai người riêng phần mình đánh ra kinh thiên một kích về sau, hết thảy liền cùng nguyên bản thời không quỷ tích, chỉ nghe oanh một tiếng, rụng cạn như kinh lôi tiếng vang theo hai đạo kiếm mang xen lẫn chỗ truyền ra, từng đạo khí lãng mãnh liệt không ngừng hướng bốn phương tràn ra. Họ Trình lão giả bị khí lãng thổi đến hướng về sau lướt ngang hơn 10 trượng, mới khó khăn lắm ổn định thân ảnh. Hàn Lập thì cậy vào tự thân viễn siêu đồng dạng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ pháp lực tu vi, chỉ là thân hình lung lay mấy cái, có chút lui về phía sau một chút, liền đứng vững khí lãng, mà ma hồn càng là xem cơn sóng khí này như không, căn bản không động đánh một cái, chỉ là thần sắc khẩn trương nhìn chăm chú vào bầu trời. Rất nhanh Lạc Hồng trong dự liệu một màn xuất hiện, khí lãng vừa mới thổi qua, một cái đen nhánh không ánh sáng quỷ dị viên cầu, tại kiếm mang xen lẫn bên trong đột nhiên nổi lên, đồng thời cấp tốc vặn vẹo kéo dài. Trong chớp mắt, một đạo dài 4-5 trượng, vài thước rộng vết nứt màu đen, liền tại kiếm mang xen lẫn chỗ thành hình. Hàn Lập sửng sốt một cái về sau, đột nhiên nhớ tới Lạc Hồng thu lấy ẩn hình vết nứt không gian lúc tràn cảnh, trong lòng lập tức có chỗ hiểu ra, thần sắc biến đổi mà nói, không được. Đây là vết nứt không gian, Lạc Hồng thu lấy ẩn hình vết nứt không gian lúc, mỗi lần đều sẽ chế tạo một cái bất quá hơn một trượng vết nứt không gian. Khi đó, Hàn Lập coi như cách khá xa, đều có thể cảm nhận được nguồn gốc từ tân sinh vết nứt không gian hấp lực, chớ nói chi là lúc này cái này dài 4-5 trượng cỡ lớn vết nứt không gian. Ngay tại Hàn Lập phát giác không ổn thời điểm, mảng lớn hào quang năm màu liền từ đây trong cái khe đổ xuống mà ra, bởi vì cự ly quá gần, hào quang tốc độ quá nhanh, ma hồn cùng lơ lửng tại kiếm trận biên giới chỗ Hàn Lập, cũng không có chút nào đề phòng, liền bị cái này hào quang bao lại. Sau đó, Hàn Lập trong dự liệu to lớn hấp lực đúng hạn mà tới, kịp phản ứng về sau, Hàn Lập lúc này liền chuẩn bị phi độn thoát đi, có thể cái này theo trong vết nứt không gian tản mạn khắp nơi ra hào quang năm màu tựa hồ là cấm chế nào đó, lại nhường hắn không cách nào đề tụ pháp lực, bá một cái, Hàn Lập sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, hắn tự biết không thoát khỏi được bị hút vào vết nứt không gian vận mệnh, lúc này triệu hoán chung quanh để mà bày trận 36 miệng thanh trúc phong vân kiếm trở về. Ma hồn giờ phút này trên mặt cũng đầy là vẻ hoảng sợ, thể nội ma khí điều động không phải, chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem bị khe hở phi tốc hút vào. Đúng lúc này, một đạo kịch liệt không gian ba động tại ma hồn xung quanh hiển hiện, hình thành bích chướng lại đã cách trở ngũ thải hà quang, nhưng ma hồn trong nháy mắt thoát khỏi hào quang ảnh hưởng. Mặc dù không rõ đây là chuyện gì xảy ra, nhưng ma hồn kia là không chút nghĩ ngợi liền thi triển độn thuật, một cái thối lui ra khỏi mấy chục trượng, cải biến bị hút vào vết nứt không gian vận mệnh. Lúc này, hắn dương mắt nhìn lên, đã nhìn không thấy Hàn Lập thân ảnh, vết nứt không gian cũng đang nhanh chóng lấp đầy, bên người, sưu sưu, thanh âm đại tác, chính là thanh trúc phong vân kiếm đang đuổi tìm Hàn Lập tràn vào trong cái khe, kim lôi trúc pháp bảo ngay tại bên người, ma hồn không có suy nghĩ nhiều, liền đưa tay vớt đi, một cái liền đem hai cái phi kiếm chọc vào trong tay, cái kia vừa mới chạy tới to lớn cổ ma thấy thế, lập tức minh bạch ma hồn dự định. Trống giận liền hướng cuối cùng mấy ngụm thanh trúc phong vân kiếm lung lay một trảo, còn chưa chờ hắn thi triển nhiếp vật chi thuật, một đạo màu vàng lưu quang liền từ bên cạnh phía sau lượn vòng mà tới, phát ra suy suy tiếng xé gió thẳng chém hắn duỗi ra cánh tay ma, không cần quay đầu lại, to lớn cổ ma liền biết đây là Lạc Hồng thủ đoạn, nhưng hắn tự tin ma thân cường hoành, đủ để ngạnh kháng đối phương pháp bảo chặt chém, liền không để ý đến, tiếp tục bắt lấy trọng yếu kim lôi trúc pháp bảo, nhưng mà sau một khắc, hắn chỗ duỗi ra đầu kia cánh tay ma, liền bị từ nhỏ cánh tay xử trảm thành hai đoạn, thi triển đến một nửa nhiếp vật chi thuật, tự nhiên tùy theo bị phá, trống. To lớn cổ ma phát ra rung trời tiếng trống, tứ chi tách rời thống khổ hoàn toàn ở hắn trong giới hạn chịu đựng, chân chính làm hắn nổi giận chính là bỏ lỡ cướp đoạt kim lôi trúc pháp bảo cơ hội, kể từ đó, về sau cùng chủ hồn đánh nhau lúc, hắn liền muốn ăn không nhỏ thua thiệt, khả năng bởi vậy liền bị chủ hồn thôn phệ. Tức giận rống qua về sau, to lớn cổ ma ba cánh tay cùng vung, trong tay hắc mang bổ ra ba đạo màu đen đao mang, trực kích còn chưa độn xa màu vàng lưu quang, hoặc là tự biết né tránh không rơi, Lạc Hồng kiếm chỉ nhất chuyển, cái kia kim sắc lưu quang quay đầu quay lại, hướng về phía ba đạo hắc mang nghênh kích mà đi, to lớn cổ ma thấy thế không khỏi khặc khặc cười lạnh, màu đen đao mang bên trong bao hàm lay đợt ma công thần thông, kỳ phong duệ không gì sánh được, hãn hữu có thế cản. Đối phương pháp bảo bị đánh nát tràn diện đang ở trước mắt, nhưng tiếp xuống ba đạo bén nhọn tê minh, trực tiếp nhường to lớn cổ ma cười lạnh vì đó cứng đờ. Cái gặp, cái kia kim sắc lưu quang đột nhiên phát ra, suy suy tiếng xé gió, tốc độ bay đột nhiên nhấc lên, cùng thứ một đạo hắc mang giao kích thời điểm, chỉ là réo vang một tiếng liền đem chém nát, sau đó đồng dạng chém nát mặt khác hai đạo hắc mang về sau, màu vàng lưu quang bay tới Lạc Hồng trước người, hóa thành khẽ cong màu vàng nguyệt nhận, chính là kia Kim Nguyệt Loan đao. Lúc này, Kim Nguyệt Loan đao phía trên xuất hiện ba cái rõ ràng lỗ hổng, hiển nhiên nó đánh nát hắc mang cũng không phải là hoàn toàn không có đại giới. To lớn cổ ma theo trong lúc khiếp sợ sau khi lấy lại tinh thần, dùng chưa bao giờ có kiên kỵ ánh mắt nhìn về phía Lạc Hồng, cắn răng trầm giọng nói, ngươi học lén bản tôn ma công. Hắn thấy rõ ràng, đối phương pháp bảo sở dĩ có thể đón lấy màu đen đao mang, toàn bộ bởi vì đồng dạng ẩn chứa lay đợt ma công thần thông ở bên trong, thật là đáng sợ nhân tộc, lưu hắn tại thế tuyệt đối là thánh tộc nhập chủ giới này lớn nhất cách trở, cao đợt chấn động mà thôi, cũng không khó bắt chước. Lạc Hồng mắt nhìn Kim Nguyệt Loan đao ba khu lỗ hổng, khẽ cười một tiếng nói, khuyết diễm cổ ma ma công tự nhiên không phải dễ dàng như vậy học trộm, bất quá thông qua quan sát hắn ma khí lưu động, hiểu rõ như thế nào làm pháp bảo cao đợt chấn động, đối Lạc Hồng mà nói cũng không tính khó, nhưng phương pháp này áp dụng phạm vi cũng không rộng hiện, không có chuyên môn pháp bảo phối hợp, cưỡng ép thúc giục lời nói, chính là Kim Nguyệt Loan đao lúc này hạ tràng, bảo vật này lần này qua đi chỉ sợ là phế đi. Lúc này liền vật tận kỳ dụng đi, Lạc Hồng trong lòng lập kế hoạch về sau, đột nhiên hướng phía dưới Ngụy Vô Nhai bọn người truyền âm nói, Ngụy Minh Chủ, Lạc Mổ bố trí đã thành, còn xin hỗ trợ ngăn chặn một vị khác cổ ma một lát, Lạc Đạo Hữu cứ việc hành động, Ngụy Mổ cùng Chung Đạo Hữu ổn thỏa toàn lực trì hoãn, Ngụy Vô Nhai coi là Lạc Hồng muốn thi triển tử tiêu thần lôi, liên tục không ngừng đáp, nói đi, hắn liền dẫn họ Trọng lão giả, cùng còn sót lại hai cái ngũ hành linh anh, hướng ma hồn nghênh kích mà đi. Ma hồn tự nhiên mừng rỡ đem khó giải quyết nhất địch nhân giao cho điểm hồn, hắn vừa mới tổn hao nhiều tinh nguyên, thế nhưng là nhu cầu cấp bách thôn phệ nguyên anh bổ sung, mới vừa nói thời điểm, to lớn cổ ma liền đã thi triển đoạn chi trọng tục thần thông, đem hắn kia đoạn bị chém đứt cánh tay ma một lần nữa nối liền, đứt gãy chỗ mảy may vết tích không lưu, phản phất này cánh tay chưa hề từng đứt đoạn, lúc này, mắt thấy chiến trường lại phân cắt thành hai nơi, to lớn cổ ma mặc dù cũng không muốn cùng Lạc Hồng đối cứng, lại ẩn ẩn có dũng khí bị khóa định cảm giác, nhưng hắn không dám tùy ý chạy trốn, hừ, xem ra hắn đã có phát giác, Thanh Phong, bắt đầu đi, Lạc Hồng thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm to lớn cổ ma, âm thầm truyền âm nói, tuân mệnh đại nhân, Thanh Phong tiếng nói vừa rơi xuống, vô hình ba động liền bao phủ toàn bộ bầu trời, chương 516, hóa thân thân thế, theo Lạc Hồng ra lệnh một tiếng, một đạo bóng xanh theo thiên ma kỳ bên trong bắn ra, hướng lên bay thẳng chân trời. Trong chốc lát thoát ra mấy trăm trượng về sau, bóng xanh, đông, một tiếng, đụng phải một tầng vô hình bình chướng, lúc này hóa thành một vòng xanh vận nhộn nhạo lên, thanh quang chập chờn bên trong, tầng tầng lớp lớp màu xanh phù văn hiển hiện, một cổ làm cho thần hồn run rẩy lực lượng dần dần hiển lộ, to lớn cổ ma theo tòa này dần dần thành hình trong phù trận, cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp, liền biết đối phương đây là muốn bằng này lấy tính mạng của hắn, sắc mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng không gì sánh được. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.